Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, Đến Vi Sư Trong Chén Đến Chín. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, đã dẫn phát nàng trong đan điền cấm chế, đem nàng đau nhức muốn chết. Hiện tại, còn nói muốn cho Huyền Dương Kiếm. Ha ha, ngươi một mặt. Ninh Thư biểu tình hoài nghi. Sư tôn, ngươi thật sẽ đem thần khí cho đệ tử? Đây chính là thần khí. Nói cho liền cho, chúng ta nhưng không có quen như vậy. Thanh Hoa Quân quét Ninh Thư một chút. Cho ngươi Huyền Dương Kiếm dĩ nhiên không phải thật. Huyền Dương Kiếm là Hóa Tiên Tông trấn phái thần khí. Không, có khả năng cho ngươi. Nhưng là ta cho ngươi Huyền Dương Kiếm cùng thật không sai biệt lắm. Hẳn là đầy đủ ngươi ứng phó ma tộc. Ninh Thư ra mặt khống chế không nổi run rẩy một chút. Trong lòng tương đương im lặng, nàng có phải là còn phải cảm ơn Thanh Hoa Quân? Lấy được Huyền Dương Kiếm ngươi liền rời đi Hóa Tiên Tông. Nhân tộc nơi này, dung không được ma tộc. Thanh Hoa Quân duỗi tay ra, không trung lít nhà lít, nhít kiếm hóa thành cây quạt, bay đến Thanh Hoa Quân trong tay. Trên người của ngươi có nhân tộc huyết mạch, chúng ta là sư đồ. Ta cũng không giết ngươi, cho ngươi giả Huyền Dương Kiếm ứng phó một chút ma tộc. Từ đây ngươi không nên xuất hiện tại Hóa Tiên Tông. Thanh Hoa Quân đạm mạc nói. Ninh Thư thật muốn hô hắn mặt gấu. Rõ ràng là muốn để nàng mang theo Huyền Dương Kiếm đi ám toán ma tộc. Hết lần này tới lần khác còn nói tha cho nàng một lần, còn sư đồ tình cảm. Ninh Thư còn không phải không cùng Thanh Hoa Quân nói lời cảm tạ. Tạ ơn sư tôn, cái này biệt khuất. Ra ngoài, Thanh Hoa Quân không nhìn Ninh Thư, vung tay lên đại điện cửa mở. Ninh Thư thân thể phát bay ra khỏi đại điện, vừa ra khỏi cửa, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, gió thổi vào người, còn có chút lạnh. Ninh Thư đánh một cái run rẩy. Ninh Thư hướng gian phòng của mình đi, nhìn thấy Ngọc Linh Nhi chính dẫn theo thùng nước, cầm bầu nước cho hoa tươi tưới nước. Ngọc Linh Nhi vọng thấy Ninh Thư tái nhợt sắc mặt, liền vội vàng hỏi, sư tỷ, có phải là sư tôn huấn ngươi rồi? Không có, chỉ làm một trận. Sư tỷ, sư tôn ngươi liền nghe một chút, không muốn để vào trong lòng. Hắn, người kia không có chính hành, liền thích hành hạ đệ tử. Ngọc Linh Nhi an ủi. Ninh Thư hiện tại toàn thân đều không có tí sức lực nào. Đi hai bước cũng cảm giác mình xương cốt giòn, biết cấm chế phát tác đau nhức, nhưng là không nghĩ tới như thế đau nhức. Dự định qua loa Ngọc Linh Nhi hai câu trở về phòng đi. Ngọc Linh Nhi há hốc mồm, bên tai liền nghe được Thanh Hoa Quân truyền âm. Ngọc Linh Nhi, tưới nước cho hoa xong. Ngọc Linh Nhi sắc mặt khó coi, dậm chân, nhấc lên thùng nước, đối Ninh Thư nói, ra, đại sư tỷ, ta đi trước tưới hoa. Nói nhiều, lại kéo dài, liền cây cũng tưới. Thanh Hoa Quân truyền âm nói. Ngọc Linh Nhi lập tức dẫn theo thùng nước, liên tục không ngừng khổ ba ba bát đầu tưới hoa. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, linh khí tuôn vào thân thể bên trong, cảm giác thân thể thoải mái hơn. Ninh Thư không biết Thanh Hoa Quân lúc nào đem mình đuổi đi, lẫn nhau ở giữa xuyên phá giấy. Thanh Hoa Quân cũng không có đem Ninh Thư xem như đồ đệ, trước kia còn muốn hỏi một chút Ninh Thư tiến độ tu luyện. Hiện tại, đem Ninh Thư vứt ở một bên hờ hững. Ninh Thư đoán chừng Thanh Hoa Quân ngay tại đuổi tạo ám khí Huyền Dương Kiếm. Đợi đến Huyền Dương Kiếm tạo tốt, nàng liền muốn rời khỏi Hóa Tiên Tông. Ninh Thư cũng mặc kệ, quan trong phòng tu luyện. Thanh Hoa Phong linh khí rất nồng nặc, hẳn là có tụ linh trận. Ra Thanh Hoa Phong, về sau liền không tìm được như thế ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Ninh Thư thật sự là hận không thể đem những linh khí này đều hút tới mình trong bụng, không cho Thanh Hoa Quân lưu một điểm. Nửa tháng sau, Tiểu Đồng đến tìm Ninh Thư. Tiếu tiên tử, chân nhân cho ngươi đi qua. Ninh Thư sửa sang lại một chút quần áo, biết đến rời đi thời điểm, nàng không sợ rời đi Hóa Tiên Tông liền sợ Thanh Hoa Quân đưa nàng giam tại Thanh Hoa Phong. Gia Hóa Tiên Tông chính là trời cao mặc chim bay. Đến đại điện, Ninh Thư đầu tiên là cùng Thanh Hoa Quân hành lễ. Đứng ở một bên Ngọc Linh Nhi cùng Ninh Thư hành lễ. Sư tỷ, Ninh Thư nhìn thấy Ngọc Linh Nhi thời điểm, sửng sốt một chút, liền nửa tháng, thời gian không có gặp Ngọc Linh Nhi. Cảm giác Ngọc Linh Nhi cao rất nhiều. Mặc một thân quần áo thiển màu xanh lục, đứng ở nơi đó xanh thảm thủy nộn. Rất là đẹp mắt, Ninh Thư đáp lễ, tiểu sư muội. Thanh Hoa Quân cầm giới tử túi chữ vật cho Ninh Thư. Nói ra, thứ ngươi muốn, đều ở bên trong, tự giải quyết cho tốt. Ninh Thư tiếp được bay tới túi chữ vật. Thật không tệ, được không một cái thu. Nạp không gian, đoán chừng là Thanh Hoa Quân sợ tự mình cõng kiếm mục tiêu quá lớn, bị người khác đoạt, vẫn còn nghĩ rất chu đáo. Ninh Thư mím môi, tạ ơn sư tôn. Ngọc Linh Nhi có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy Ninh Thư trong tay thu nạp không gian, lập tức quệt mồm nói ra, sư tôn bất công, chỉ cấp sư tỷ thu nạp không gian, không cho đệ tử. Thanh Hoa Quân trắng Ngọc Linh Nhi một chút, trong tay xuất hiện một cái vòng tay, cái này vòng tay hoa văn phức tạp, rất là tinh xảo, nhìn xem là bằng bạc, đây là cho ngươi thu nạp không gian. Thanh Hoa Quân nói, Ngọc Linh Nhi thật cao hứng tiếp nhận vòng tay, lật qua lật lại xem, đeo ở cổ tay, càng lộ ra cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay đẹp mắt. Đây là muốn tế luyện, chỉ là mang theo trên tay nhưng không phải là của ngươi. Thanh Hoa Quân nhìn thấy Ngọc Linh Nhi thích vật này, mặt mày mang theo ý cười, làm sao đần như vậy. Ninh Thư nhìn mình phá túi vải, lại nhìn Ngọc Linh Nhi vòng tay, thật muốn đem cái này tên ăn mày đồng dạng túi nện Thanh Hoa Quân trên mặt. Không có so sánh liền không có thương tổn. Tốt a, được không một cái thu nạp không gian cũng rất tốt, cũ một điểm tốt, không làm người khác chú ý. Ninh Thư đem thu nạp không gian túi treo ở bên hông, lại cùng Thanh Hoa Quân hành lễ, nói ra, đệ tử đa tạ sư tôn, về sau nhất định sẽ báo đáp sư tôn. Thanh Hoa Quân không lắm để ý, biểu tình lãnh đạm ừ một tiếng. Ninh Thư nói ra, vậy đệ tử đi. Đại sư tỷ, người muốn đi đâu? Ngọc Linh Nhi tò mò hỏi. Thanh Hoa Quân ho khan một tiếng, vi sư để nàng đi làm chút chuyện. Dạng này à? Ngọc Linh Nhi hướng Ninh Thư nói, sư tỷ trên đường cẩn thận một chút, về sớm một chút. Ninh Thư nói ra, cảm ơn, nên đi tu luyện, ở lại đây làm cái gì? Thanh Hoa Quân chi đi Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi bĩu môi nói ra, đệ tử cáo lui, sư tôn muốn cùng đại sư tỷ nói. Cái gì? Còn không cho nàng biết. Ngọc Linh Nhi cảm giác sư tôn cùng đại sư tỷ bầu không khí rất kỳ quái, bước chân đi rất chậm, muốn biết hai người này muốn cái gì. Thanh Hoa Quân vung tay lên, liền đem Ngọc Linh Nhi đưa ra ngoài, đóng cửa một cái. Ngọc Linh Nhi đứng tại cửa ra vào, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, muốn làm chuyện gì, thế mà còn muốn đóng cửa. Ninh Thư yên lặng nhìn xem, Thanh Hoa Quân là thật sủng ái Ngọc Linh Nhi, vật gì tốt đều lưu cho Ngọc Linh Nhi, rất thay Ngọc Linh Nhi suy nghĩ, thay Ngọc Linh Nhi chắn gió tránh mưa. Ngọc Linh Nhi là song linh căn, tư chất không có nhiều kinh diễm. Thanh Hoa Quân phế đi rất lớn khí lực tìm thiên tài địa bảo, thay Ngọc Linh Nhi tẩy tủy, phạt cốt, để Ngọc Linh Nhi trở thành đơn linh căn. Tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, hết lần này tới lần khác Ngọc Linh Nhi là một cái tình cảm trì độn người. Luôn cảm giác mình sư phụ thích chọc ghẹo mình, luôn luôn đả kích nàng, tìm đủ loại sự tình hành hạ nàng. Đợi đến Ngọc Linh Nhi lớn lên, mạnh lên, hai người kết thành đạo lữ, bé thỏ trắng bị lão hồ ly hủy đi ăn vào bụng. Hết chương.